Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 38, được rồi. Mặc dù lại qua rồi hơn 4 năm, nhưng thông thiên luyện ngục giới vẫn là trước sau như một lạnh lẽo. Đi ở tinh hà biên giới trên, kia đao như vậy lạnh gió thổi vào mặt, lại là để Tần Phong tinh thần chấn động, nhìn quanh cái này mênh mông hoang dã. Cái này thông thiên luyện ngục giới hành trình, vậy sắp kết thúc rồi. Đại hỗn chiến, cuối cùng một trận thịnh yến rồi. Kết thúc, ta liền về vô tận cương vực. Lần này thông thiên luyện ngục giới hành trình, đối Tần Phong mà nói, cũng thật là thoát thai hoán cốt một lần lữ trình. Nếu như không phải là đại hỗn chiến chỉ còn sau cùng hơn một năm, lại vân vân cũng không quan trọng rồi. Chỉ sợ hắn hiện tại liền chuẩn bị về vô tận cương vực. Dù sao hắn đã có được rồi 8 phần chiến công. Lấy hắn hiện tại thực lực, lại muốn đạt được 2 phần chiến công dễ như trở bàn tay. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã bay thẳng đến gần nhất một đầu an toàn thông đạo đi đến. Hiện tại hắn nhóm cũng không sợ có ai ở thông đạo một bên đánh lén bọn họ. Tựa như trước đó bọn họ đến thời điểm đồng dạng. Không sợ bất luận kẻ nào, đồng dạng vậy không ai dám trêu chọc bọn họ. Chỉ là lần này, ở kia an toàn chỗ lối đi lại cất giấu một người. Người này có loạn thảo vậy địa kim phát, vệ nhân vậy mà trong mắt màu vàng óng. Chính là cha mông, còn kém một cái chiến công a. Nhưng cả một năm rồi, một cái người đều không có đụng phải. Cha mông nằm ở đại địa trên, thì thầm trong miệng, từng cái một liền ỉ vào tốc độ nhanh, đánh không lại ta liền lập tức trượt đi. Hừ, đặc biệt kia cái kháng kiếm gãy tiểu tử, bị ta đụng phải 2 lần rồi, đều dựa vào tốc độ chạy, còn dám khí ta, duy kinh khả hãn giết thế mà chỉ là hắn một cái kỳ quái phân thân. Cha mông nổi giận trong bụng, lại không thể nào phát tiết. Đại hỗn chiến, vậy mau tới rồi, cha mông nói thầm lấy. Xem ra, muốn ở đại hỗn chiến mới có thể có đến cuối cùng một phần chiến công rồi. Đạt được cuối cùng này một phần chiến công, ta nhất định phải một cái trường mâu loại chủ thần khí. Có thể ném mạnh viễn công, cũng có thể cận chiến. Hừ, lấy ta nhục thân lực công kích, có thể ném mạnh viễn công. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem kia chút khốn nạn, có hay không cơ hội lại chạy thoát. Đích xác, cấp độ thứ nhất thiên tướng nhục thân công kích năng lực. Phối hợp viễn công chủ thần khí, như thế cha mông lực uy hiếp, đem không thể so với cái khác cấp độ thứ nhất thiên tướng kém bao nhiêu. Hừ hừ, đến lúc đó, ta có rồi công kích chủ thần khí. Nhất định phải thật tốt giáo huấn kia chút đã từng trêu đùa người của ta. Cha mông nhớ mãi không quên, kia chút rõ ràng thực lực rất yếu, lại dám điều tức hắn ra hỏa. Bỗng nhiên, hả, nằm dưới đất cha mông nhướng mày một cái. Có người tới đây rồi. Khoảng cách cái này vạn mét trái phải. Cha mông chính là tiên thiên kim đức chi thân, trời sinh có vượt mức bình thường cảm ứng năng lực. Giống hắn hiện tại nằm ở đại địa trên, liền có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh khoảng cách nhất định bên trong. Phải chăng có người đạp trên mặt đất? Ha ha, cha mông trở mình một cái ngồi dậy, nghiêng nhìn người tới phương hướng. Trong mắt màu vàng óng tỏa sáng. Có lẽ, cái này cái cuối cùng quân công, không cần đại hỗn chiến trên thu hoạch được rồi. Lập tức, cha mông cẩn thận lặn đi tới. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã chính không nhanh không chậm đi tới. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, ở cái này thông thiên luyện ngục giới đích xác là không sợ hãi. Ai đến trêu chọc đều là chịu chết. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, cười nhạt nói, có người tới đây rồi, cẩn thận một chút, có người. Cơ Tử Nhã khẽ giật mình, hắn cũng không có cảm giác được. Nguyên lai là hắn. Tần Phong trên mặt có một vệt ý cười. Thực lực tăng nhiều sau hắn, ở đối thiên địa khống chế phương diện là cực mạnh. Chỉ cần hắn nguyện ý điều tra, đều có thể tùy tiện điều tra rõ ràng. Cha Mông còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, đồng dạng tiềm hành khi tới gần đến 100 mét bên trong mới có thể bị phát giác được. Nhưng đầu này thường thức, đối Tần Phong cấp độ này nhân vật lại không thích hợp rồi. Cha Mông tiềm hành lấy, thật ra liền đã bị Tần Phong cảm ứng được rồi. Oanh, đột nhiên ngoài 100 thước, một đạo bóng người to lớn phá không mà ra, phảng phất giống như sấm đánh đồng dạng đánh úp về phía Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Là ngươi, kháng kiếm gãy tiểu tử. Cha Mông cũng phát hiện Tần Phong thân phận, tiểu tử này tốc độ nhanh, còn có trói buộc người thiên phú thần thông, muốn giết hắn có hơi phiền toái. Cha Mông giống như sấm đánh, trong nháy mắt vọt tới Tần Phong trước người. Ân, không có trốn. Cha Mông kinh ngạc rồi, hắn cùng Tần Phong giao thủ qua, biết rõ Tần Phong thực lực, liền sẽ dựa vào tốc độ cùng linh hoạt tránh né chạy trốn mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn đều vọt tới hai người trước người rồi, Tần Phong còn không có phản ứng. Ha ha, ngươi chính mình muốn chết, trách không được ngươi rồi. Cha Mông một quyền đánh tới, cái kia quyền đầu phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, không gian vặn vẹo sinh ra vết nứt. Cơ Tử Nhã ngay tại sát bên cười nhìn lấy một màn này. Tần Phong rất là tùy ý mà đấm ra một quyền, tức khắc mông lung năng lượng vậy quét sạch mà ra, trong nháy mắt hình thành một chủng loại giống như thiên phú thần thông không gian, đem kia cha mông trực tiếp trói buộc đè ép ở trong đó. Tần Phong kia chấn toái không giữa một quyền ngay sau đó đánh tới, cái này chuyện gì xảy ra? Cha Mông cảm giác được chung quanh cường đại trói buộc đè ép lực dĩ nhiên khiến hắn tốc độ giảm mạnh, rất khó chịu. Hắn đã từng nếm qua Tần Phong một chiêu này, nhưng bây giờ một chiêu này uy lực lại so đi qua mạnh rồi quá nhiều, quá nhiều. Hắn mà nắm đấm trở nên quá chậm rãi, căn bản không kịp ngăn cản Tần Phong nắm đấm. Bồng, một quyền từ đuôi đến đầu nện ở Cha Mông trên cằm, chỉ thấy Cha Mông cả người bị một quyền nện đất bay ném, tiếng xương vỡ vụn còn tại vang lên bên tai. Về phần Cha Mông công kích của mình, căn bản không có phát huy ra, lần này giao phong liền đã kết thúc, hoàn toàn có thể coi nhẹ. Cái này, đây rốt cuộc làm sao rồi? Cha Mông hoàn toàn được rồi. Cái này kháng kiếm gãy tiểu tử đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta lần thứ nhất đụng phải hắn, hắn liền sức lực đánh trả đều không có, hắn còn muốn tất cả thủ đoạn ra hết mới đào mệnh. Lần thứ hai đụng phải tiểu tử này, là hắn có thể cùng ta qua mấy chiêu rồi. Cái này lần thứ ba, ta không hề có lực hoàn thủ. Được rồi, hoàn toàn được rồi. Thực lực tiến bộ lại nhanh, cũng không thể dạng này chơi a. Cha Mông rơi trên mặt đất, nhìn phía xa Tần Phong, đầu vẫn là rối bời, máu tươi thuận lấy mặt hướng xuống chảy xuống. Cha Mông hất đầu một cái, thì thào tự nói, không có khả năng, khẳng định địa phương nào tính sai rồi. Cha Mông còn không có kịp phản ứng, hắn cũng liền trị liệu thương thế của mình đều quên rồi. Gia hỏa này một quyền, vậy mà đạp nát ta cái cằm, chấn vỡ răng cây. Cha Mông phòng ngự rất đáng sợ, lúc trước Tần Phong lần thứ nhất đụng phải hắn, toàn lực một kiếm mới miễn cưỡng đâm rách một điểm ra, liền máu đều không nhìn thấy. Da mặt là Cha Mông phòng ngự yếu nhất rồi, cơ thể của hắn càng mạnh, xương cốt càng thêm cứng rắn. Tần Phong tùy tiện một quyền đạp nát hắn cái cằm xương. Này, Cha Mông, ngốc đứng lấy làm gì chứ? Không phải là muốn giết chúng ta, nghĩ ra được thiên tướng huy hiệu a? Cơ Tử Nhã trêu tức mà phình bụng cười to lấy. Không có khả năng, khẳng định địa phương nào tính sai rồi. Cha Mông nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, Cha Mông toàn thân đột nhiên bành trướng lên màu nâu vầng sáng, lóa mắt địa kim ánh sáng bám vào hắn mặt ngoài thân thể. Đặc biệt là nắm đấm, hai chân, càng là sáng lên chói mắt, cha mông thật giống như một cái phát cuồng mà đại hùng. Hóa thành một tia chớp, hướng Tần Phong lại một lần nữa tiến lên, cha mông, hiển nhiên bị kích thích rồi, điên cuồng rồi, cái này ngốc đại cá, cùng hai ta thật có duyên. Tần Phong cười nhạt một tiếng, giống giận cha mông, đem hết toàn lực một quyền xé rách trường không, như giao long xuất động như vậy đánh úp về phía Tần Phong. Nắm đấm lướt qua, thông thiên luyện ngục giới không gian phảng phất yếu ớt pha lê vậy. Không ngừng mà vỡ vụn ra, một đạo mấy chục mét dài vết nứt không gian kéo dài mở đi ra. Một quyền này phi thường đáng sợ. Tần Phong vẫn như cũ tràn đầy nụ cười, đồng dạng một chiêu, một quyền ra, siêu việt không gian cực hạn chịu đựng lực lượng quét sạch hướng cha mông. Lần này Tần Phong hiển nhiên vậy phát ra rồi toàn lực. Đối mặt phát cuồng cha mông, muốn trị ở hắn, thật đúng là phải nghiêm túc. Mặc dù bây giờ mình có thể đánh bại dễ dàng cha mông, nhưng Tần Phong nhất định phải thừa nhận thực lực đối phương. Suy suy, mông lung lớp năng lượng tầng bao phủ, hình thành lồng giam, trói buộc cha mông, so với lần trước còn muốn đáng sợ sự trói buộc hình thành. Cha mông cảm thấy toàn thân di động đều khó vô cùng. Lúc đầu hắn chính là lực lượng mạnh, phòng ngự mạnh, tốc độ chậm, cái này lại bị lực lượng đáng sợ trói buộc chặt. Như thế dưới tình huống, hắn tốc độ chậm chạp chi cực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tần Phong nắm đấm rơi ở trên người hắn. Bồng, một quyền đánh vào cha mông trên lồng ngực, tiếng xương vỡ vụn bên trong, cha mông cả người bị nện mà lui lại mở đi ra. Hai chân đều tại mặt đất cày ra thật sâu khe đất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cha mông cúi đầu nhìn xem chính mình lồng ngực, một cái lớn lỗ máu xuất hiện rồi. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra ngoài, lần này thương thế so vừa rồi còn nghiêm trọng hơn. Ngực xương sớm bị chấn động đứt gãy, may mắn cha mông thân thể đủ mạnh, một quyền này mới không xuyên thấu hắn lồng ngực. Nhưng uy lực như thế, nếu như rơi vào đầu hắn trên, tuyệt đối có thể lấy mạng của hắn. Cha mông thông suốt bừng tỉnh, biết mình ở cái này kháng kiếm gãy tiểu tử trước mặt đã chẳng phải là cái gì rồi, còn muốn lại đến sao? Tần Phong cười mỉm nói, này, cha mông, ngươi không phải là rất lợi hại à, hiện tại làm sao vậy? Mắt trợn tròn rồi, Cơ Tử Nhã ở bên một bên trêu tức cười lấy, nói chuyện đồng thời, còn ngồi lấy một cái khinh bỉ thủ thế, lộ ra rất giảo hoạt đáng yêu. Đối mặt Cơ Tử Nhã khinh bỉ, một cái yếu hơn mình ra hỏa khinh bỉ. Nếu là bình thường, lấy cha mông tính tình đã sớm tức giận mắng tiến lên đánh điên cuồng một trận. Nhưng là bây giờ cha mông căn bản không nhìn Cơ Tử Nhã một mắt. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Ngươi đi qua, là không phải cố ý trêu đùa ta sao? Cha mông trầm thấp nói. Không có, Tần Phong cười lấy lắc đầu. Cha mông nhìn chằm chằm Tần Phong, không khỏi có chút tức giận, không có cái dám, mẹ nó, thực lực ngươi mạnh như vậy, trêu đùa ta làm gì a? Ta mặc dù đầu óc phản ứng chậm một chút, nhưng ta còn không có ngốc đến, cho rằng một cái mấy năm trước, không có chút nào phản kháng lực mà tiểu tử, có thể ở mấy năm sau, tùy tiện trà đạp ta. Cái này cha mông cũng không trốn. Bởi vì hắn biết rõ, lấy hắn đáng thương tốc độ, muốn chạy trốn, căn bản trốn không thoát. Hiện tại hắn rất tức giận, coi như biết rõ đối phương có thể tùy tiện giết chết chính mình. Cái này lửa giận cũng muốn phát tiết. Thời gian mấy năm, đối với thần cảnh cao thủ tới nói, căn bản là có thể xem nhẹ. Ai có thể thời gian mấy năm tiến bộ như vậy lớn? Ta tại sao phải lừa gạt ngươi? Để ngươi đánh, để ngươi truy sát rất thoải mái sao? Ta lại không có chịu ngược khuynh hướng. Tần Phong cười nhạt một tiếng, Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Ngươi không giết ta. Cha Mông khẽ giật mình. Ở thông thiên luyện ngục giới, đánh không lại người đồng dạng liền bị giết chết. Đặc biệt là phương Tây trận doanh cùng phương Đông trận doanh triệt để đối lập. Ngươi chết ta vong, nhưng hôm nay, một phần chiến công mà thôi. Ta hiện tại cũng không phải đặc biệt khát vọng rồi. Chúng ta cũng coi như hữu duyên. Nói không chừng tương lai ta đến rồi thần giới. Chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu. Tần Phong cười lấy. Mỹ nữ, chúng ta đi thôi. Ân, Cơ Tử Nhã gật đầu. Đi hỗn độn đại đạo người cùng thời không đại đạo là minh hữu. Cùng sinh tử đại đạo. Thời gian đại đạo là tử địch. Chẳng qua là thông thiên luyện ngục giới bên trong cần muốn chia hai phái liền phân chia như vậy mà. Thôi, trên thực tế ở thần giới, khác biệt đại đạo người căn bản không có ân oán gì có thể nói. Nếu nói ân oán, đó cũng là đi cùng một đại đạo người muốn lẫn nhau cẩn thận rồi. Bọn họ mới thật sự là cạnh tranh với nhau bởi vì truyền thuyết một đầu thông thiên đại đạo. Chỉ có thể có một người có thể chân chính đi đến đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN